Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, trang 828. Ngài trước tiên ở nơi này dàn xếp một đoạn thời gian. Chờ đến bên ngoài thế cục ổn định, chúng ta lại đem ngài tiếp trở về, đem Khải Phong tiếp nhận tới. Người không ngừng trấn an nói: "Hào, ta biết Khải Phong không được địa điểm đâu." Sau đó nhìn những người đó tất cả đều rời đi, chờ đến cuối cùng một người từ trong phòng đi ra về sau. Khải Phong bỗng nhiên đột nhiên nhằm phía nhà ở WC, đem chính mình khóa trái ở bên trong, sau đó đóng cửa lại. "Làm như vậy, có ý tứ sao?" Tiểu Bạch phun tào nói: "Có ý tứ, như thế nào không thú vị?" Trúc Huyền Nguyệt chính thông qua cứng nhắc theo dõi hệ thống, nhìn Khải Phong nhất cử nhất động, hưng phấn hai mắt mạo quang: "Ngươi nhìn xem gia hỏa này trên mặt biểu tình. Ngươi xem, có ý tứ bảo, ngoặc kép, Tiểu Bạch nhỏ giọng nói thầm nói: "Lại không phải ngươi phụ trách biên truyện tranh, ngươi đương nhiên cảm thấy có ý tứ." "Không có sai, cái này cứng nhắc chính là Trúc Huyền Nguyệt chuyên môn để lại cho Khải Phong, từ đầu tới đuôi. Khải Phong lần này thoát đi kế hoạch, đều ở Trúc Huyền Nguyệt trong khống chế, chỉ có thể nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, chỉ sợ." Sở Đức nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình trăm cay ngàn đắng tìm Khải Phong thời gian dài như vậy, cư nhiên bị Trúc Huyền Nguyệt như vậy tùy tùy tiện tiện liền làm ra tới. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Khải Phong tiến toilet, liền gấp không chờ nổi phiên cứng nhắc bộ dáng, liền hết sức vui mừng lên: "Kia cái gọi là truyện tranh, tất cả đều là bị Tiểu Bạch bắt trước ra tới, đương nhiên, trong đó 99% nội dung cơ bản đều là nguyên tác." Trúc Huyền Nguyệt ở phương diện này, đảo khinh thường với cùng Khải Phong chơi cái gì hoa chiêu, hoặc là nói, nàng cảm thấy phóng nguyên tác càng có giết người chu tâm hiệu quả. Khải Phong mấy ngày nay thấy cái kia truyện tranh nội dung, rõ ràng là có chút điên rồi. "Không đúng, không đúng." Khải Phong trên mặt biểu tình tựa như lo âu đến phát điên giống nhau, hắn một bên bắt lấy chính mình tóc, một bên nói thầm: "Tất cả đều không đối, truyện tranh cốt truyện không nên là như thế này a." Cho tới nay, hắn làm Adam bắt trước ra tới cảnh tượng, cùng cái này kém cách xa vạn dặm, nhưng mà bình luận khu những cái đó nội dung lại cố tình ở điên cuồng đau đớn Khải Phong đôi mắt. Đệ nhất như thế nào có thể là vô mặt đâu? Đệ nhất vô luận là ai, cũng không có khả năng là vô mặt a. Này thật là ly đại quá mức. Cái này đầu phiếu kết quả, ta suy nghĩ 3 ngày 3 đêm đều không có suy nghĩ cẩn thận. Bất quá liền tính là vô mặt, cũng không cần như thế nào lo lắng đi. Rốt cuộc, phía chính phủ vẽ nhân vật truyện ký là có tiếng lạn. Ta hiểu, ta chính là thấy người kia là vô mặt, cảm thấy có chút không cam lòng mà thôi. Không, Khải Phong tâm một chút trầm đi xuống, hắn nhìn những cái đó bình luận. Tâm nói, không phải như thế, chuyện này cũng không phải đơn thuần nhân vật truyện ký hoạn lạn đơn giản như vậy. Khải Phong biết rõ, Khải tin đồn đều không phải là tính hoạn lạn, thậm chí đã hoạc phi thường hảo, bởi vì nếu cái kia chuyện tranh ở hoặc càng thâm nhập một chút, như vậy tình huống đối với Khải Phong tới nói liền khá lớn điều, cùng lý Tô Vũ Hàn truyền gặp phải cũng là đồng dạng vấn đề. Khải Phong đương đương khi đang nhìn người kia vật chuyện ký thời điểm, cái ót mồ hôi lạnh đều xông ra, trước mắt đều đã qua đi nhiều năm như vậy, hắn cơ hồ đã sắp đem chuyện này quên ở sau đầu. Ai có thể nghĩ đến, liền tại đây cứng nhắc mất mà tìm lại lập tức, hắn cư nhiên liền gặp phải loại sự tình này. Mấu chốt nhất chính là, Khải Phong biểu tình đột nhiên liền trở nên vặn vẹo lên. Người kia, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Khải Phong ở kia một khắc, cảm nhận được một loại không chịu khống chế phẫn nộ, đồng thời một loại từ trong lòng phát ra, cơ hồ làm Khải Phong rơi vào vực sâu khủng hoảng, cũng dần dần hiện lên ở Khải Phong trong lòng, bởi vì Khải Phong rõ ràng biết, nhiều năm như vậy, ngoại giới đối Vô Mặt chán ghét, căm hận, cùng với đủ loại mặt trái cảm xúc, đều ít nhiều hắn ở trong đó dẫn đường, kia chính là chút xuống Khải Phong sở hữu ác ý. Hòa ước chừng 10 năm thời gian, bị trăm cay ngàn đắng bồi dưỡng ra tới, chính là nếu có một ngày, có người bỗng nhiên nói cho Khải Phong, chẳng sợ hắn hoa như vậy nhiều tâm tư ý đồ đi cản trở một người, kết quả hắn như cũ có như vậy một bộ phận người thích hắn. Khải Phong phía sau lưng bỗng nhiên lại một trận lạnh lẽo, loại cảm giác này so với hắn từ vạn trượng trời cao rơi xuống thời điểm, có lẽ còn muốn đáng sợ, bởi vì liền ở kia một khắc, Khải Phong đột nhiên cảm thấy, có thể hay không chính mình dùng hết thủ đoạn, cũng so bất quá Vô Mặt nhẹ nhàng bâng quơ như vậy một hai câu lời nói. Ở địa cầu nào đó nhà xuất bản, mấy cái thoạt nhìn tóc không phải thực tươi tốt xã giúp, chính tụ ở bên nhau, trong phòng sương khói lượn lờ. Xã xúc nhóm hít mây nhà khói, tựa hồ đồng mỗ kiện sắp phát sinh sự tình thập phần buồn rầu, rốt cuộc, ở hút không sai biệt lắm nửa hộp lúc sau, một cái xã xúc rốt cuộc buông xuống chính mình trong tay yên, đến đây đi. Đều nói một chút đi, trước mắt ra lớn như vậy nhiễu loạn, chúng ta nên như thế nào thu thập? Quy tràn ra bản xã, trước mắt quốc nội lớn nhất truyện tranh nhà xuất bản chi nhất, quốc nội cơ hồ 80% truyện tranh đều đến từ chính cái này manga anime nhà xuất bản, ở nào đó ý nghĩa, bọn họ chính là sở đức chân chính áo cơm cha mẹ, nhưng mà hiện tại, áo cơm cha mẹ nhóm đang ở phát sầu, bởi vì lần này truyện tranh đầu phiếu đã xảy ra chuyện, lão sư bên kia không có gì đáp lại sao? Chủ biên thở dài, không có. Bên cạnh mấy cái biên tập lắc lắc đầu, lão sư bên kia phát tới một tin tức, chỉ là nói đầu phiếu kết quả thật đúng là làm người kinh ngạc a. Sau đó liền không còn có hồi âm. Hết chương.